Chương 18, Lữ hành khởi nguồn. Cậu trai kia cùng ngươi chỉ là ngẫu nhiên biết, cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ. Khối đá kia bản cũng là ngẫu nhiên đến trong tay ngươi, mà ngươi vì đem trả cho nguyên lai người cầm được chỉ có cố ý đến nơi này ngồi ở cùng một cái ghế ẹ gì cả, dùng âm nhạc vậy thanh âm cỡ trách chắc. Thuận tiện nhắc tới, chắc ngồi ở cái ghế bên trái, ẹ gì cả tọa ở bên phải, hai người trong lúc đó cách khoảng cách rất lớn. Ngược lại không phải chắc không nghĩ tới đi, chỉ là cái ghế cái kia mới mẻ vết khắc, để hắn không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, vừa mới cái kia nụ cười là giả, người nữ nhân này, đang lợi dụng sắc đẹp của mình nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Tuy là liền dính chiêu này mình cũng rất không còn dùng được. Mà, như vậy cũng thật thú vị. Ở ẹ gì cả thân, chọc mơ hồ thấy được xả nạ thân ảnh. Tuy là song phương vóc người có thiên nguyên vậy chênh lệch. Thứ nói láo này, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng sao? Muốn biên cũng muốn biên càng chân thực một ít đi. Cái này không phải lời nói dối. Toàn bộ đều là thực sự, toàn bộ đều là ngẫu nhiên. Ngươi không phải tin tưởng ta cũng không có cách nào đối mặt hồn hển thiếu nữ, chặt hai tay ôm chắp sau gót ung dung trả lời. Tuy là từ chặt mở xì cái thích chính mình cùng thiếu niên thần bí gặp nhau, còn có giữa bọn họ trận đấu bắt đầu, ẹ gì cả vẫn đối với mình châm chọc khiêu khích, nhưng thường thường vài câu trêu đùa là có thể để người nữ nhân này bạo tẩu thời không. Cô gái này... xem ra thật không có cùng nam hải tử trung đụng kinh nghiệm a, giống như là một chỉ mẫu sư tử giống nhau, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại nên ngươi nói một chút đi, lại là ma thuật sư lại là kỵ sĩ gì gì đó. Riêng là một người trong đó cũng đã vô cùng kỳ quái, ngươi còn đồng thời sở hữu hai cái này danh xưng, giống như đứa ngốc giống nhau, ngay cả game online bên trong cũng không có loại người như ngươi thiết định. Ở ra bên trong thời điểm, chắc chính là một cái siêu cấp trò chơi điên cuồng. Xa nạ cùng hệ cắt cũng giống như vậy, ba người thường thường chơi cái loại này có thể họp thành đội RPG trò chơi. Ở hầu như tất cả trong trò chơi, vô luận là Nhật Bản vẫn là Tây Phương, ma thuật sư cùng kỵ sĩ đều đương nhiên là lưỡng chủng bất đồng chức nghiệp. Ở trong hiện thực, giống như ẹ gì cả như vậy đồng thời sở hữu hai cái nghề nghiệp, mới để cho hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, hắn đối với ẹ gì cả thân phận cụ thể thôi chắc. Cùng nàng sử dụng lực lượng cũng không dám xác định. Loại lực lượng thần kỳ kia, dùng ma lực để hình dung cũng có thể đi thế nhưng, cùng chắc đùa trong trò chơi hiểu rõ ma pháp cùng kiếm kỹ gì gì đó, lại có rất lớn xuất nhập. Luôn cảm giác, vô cùng kỳ quái. Lại đem thánh điện kỵ sĩ đoàn mạt duệ ta đây, cùng này làm được trò chơi đánh đồng xem ra người không chỉ có không phải thân sĩ, ngay cả giáo dưỡng cũng không có. Thực sự là thật đáng buồn cái loại này giáo dưỡng. Ta chỉ có không muốn đây vừa cùng ẹ gì cả nói chuyện tào lao, chọc một bên ngẩng đầu nhìn tiếng ý thời khóa biểu. Hiện tại hai người chỗ ở là cả ly gì chạm xe phòng đợi. Chọc mục đích huyền liệt nạp ở đảo phía đông nô ô dồ thiếu. Từ cả ly gì đi qua đường sắt hoặc là ô tô đại khái chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian, cho nên tọa xe lửa là tốt nhất tuyển trạch, hắn có thể không thể chịu đựng được ô tô đường dài sóc này cùng oi bức. Chỉ là, ở phòng đợi đã đợi sắp đến 1 giờ. Xe lửa bóng dáng còn chưa thấy. Italy xe lửa tuyệt đối sẽ đến trễ thực sự cùng trong tin đồn giống nhau. Xem đi, ta không phải đều đã nhắc nhở quá ngươi xe lửa sẽ không dựa theo thời khóa biểu tới sao? Chiếu ta nói, lợi dụng ô tô quá khứ căn bản không cần khổ cực như vậy. Phiền chết đi được, nếu như chán ghét ở chung với ta lời nói, ngươi cũng nhanh chút chạy về nhà đi, hiện tại phòng đợi bên trong chỉ có chặt cùng ẹ gì cả hai người, cho nên cho dù ngôn ngữ kịch liệt không hề có một chút nào quan hệ. Chắc đã nhận thức rõ ràng, ẹ gì cả chính là một cái ra đời không lâu sấn đờ giờ đại tiểu thư, cho nên một vị nhân nhượng ngược lại sẽ bị cho rằng mềm yếu. Đương nhiên, gây gỗ trình độ nên nắm chắc tốt, đây đối với thời gian dài tiếp thu xạ nạ cùng hạnh lời nói và việc làm đều mẫu mực chắc mà nói, ngược lại là phi thường thuần thục. Thuận tiện một tỷ cả hệ lì dạ bên trong nhà ga là cái ma tước, mặc dù tiểu ngũ bẩn câu toàn phương tiện, cùng Nhật Bản địa phương nhà ga giống nhau y hề hệt. Cho nên không tự chủ được mà sản sinh đã nhìn kỹ cảm giác. Chứ sao tựa như ngươi nói, chúng ta kỳ thực cũng có thể tọa ô tô đường dài. Cho dù quan hệ không được, nhưng là đối phương nói có lý nên thừa nhận. Đại khái là bởi vì đối với vừa rồi một tiếng cút nói xin lỗi, chắc giọng của lại khôi phục một tia ôn nhu, thế nhưng ẹ gì cả dễ dàng liền đưa cái này nhượng bộ cho bỏ. Ngươi đang nói cái gì Abbott, đường sắt gì gì đó. ta làm sao có thể đi sử dụng a, chuyện gì xảy ra? Đối mặt với chặt ánh mắt nghi hoặc, ẹ gì cả vô ngực tự hào nói rằng, nghe cho kỹ ta, ẹ gì cả. Bỡ lẹn đẹp ly, từ sinh ra đến nay, một lần cũng không có ngồi qua xe lửa hoặc là xe bus bởi vì không phải rất phiền phức sao còn muốn cố ý ngồi ở chỗ này các loại. Ôi chao ta, nhưng là có xe của mình cùng tài xế a, trước không nói mù mịt, chỉ cần là trên mặt đất, căn bản là không có cần phải làm hiện tại loại phiền toái này sự tình. Ây a, thế nhưng kỵ mã ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất thích. Nhất là cái kia thuận gió cảm giác ở khác giờ địa phương không cảm giác được. Nếu như ngươi cũng ạ gì mà khả ái như vậy thì tốt rồi. Ai cần ngươi lo, nói tóm lại, ta là hiểu. Chắc dường như ngộ xảy ra điều gì chân lý giống nhau. Sự vĩ đại của ta nếu như đúng như vậy lời nói, ngươi cũng quá trì độn. Sức quan sát quá kém. Ẹ gì cả ưu nhã vén lên một lọn tóc, hoa lệ tư thế hoàn mỹ thuyết minh ra một vị đại tiểu thư khí chất cao quý. Cắt, không phải cái này ta hiểu là ngươi là chân chân chính chính. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đại tiểu thư. Giữa chúng ta có lớn vô cùng sự khác nhau, chuyện này người nữ nhân này là hoàn toàn thuộc về dị văn hóa tồn tại. Tự xưng ma thuật sư, hơn nữa còn là khó có thể phục vụ đại tiểu thư. Cho dù không có ngôn ngữ cản trở ước đoán cũng vô pháp lẫn nhau lý giải. Phần kia tự đại, phần kia tự tin, là chắc cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nữ hài. Nhất lệnh chắc cảm thấy mình chán ghét là, đối mặt như vậy nàng. Chính mình căn bản là không có cách chán ghét đứng lên. Hoặc có lẽ là, chính là bởi vì phần này ngạo mạn cùng tự đại, sướng hát H.I.A.I.G.K. dung nhan tuyệt thế, mới hiển lên rõ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tản ra một loại đặc biệt mị lực. E.G.K. tiếp tục thả ra tia sáng chói mắt. Á á, ta không phải cái loại này khuê phòng bên trong lớn lên á, mặc dù có bị người quý phụ giáo dục, nhưng cũng chỉ là vậy trình độ mà thôi. Thông thường thứ dân cùng người quý phụ cái từ này hoàn toàn không duyên a, hướng về phía ẹ gì cả, chắc không khách khí chút nào nhổ nước bọn. Như vậy ngươi nên minh bạch chưa, ta với ngươi trong lúc đó có rất sâu văn hóa sự khác nhau. Cùng nhau lữ hành là không có khả năng, có thể ở tọa xe lửa trước rõ ràng bạch chân là quá may mắn, cứ như vậy cáo biệt đi. Thực sự là rất ngắn giao du, ngươi cũng thật là một lý giải năng lực thiếu thốn người. Ôi chao, với ngươi đồng hành hoàn toàn là ta mình sự tình, vô luận ngươi nói như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua ẹ gì cả kiên định nói. Hơn nữa làm kỵ sĩ người, vì hoàn thành sứ mệnh phải nhịn chịu nhẫn mại nữa, vượt qua thiên tân vạn khổ, đây là từ xưa đến nay tập tục. Căn bản không cần ngươi lo lắng. Ta mới không có lo lắng. Chỉ là ngươi không cảm thấy cái này quá không công bình sao, cho tới nay đều là ta bị động trả lời, ngươi ở đó bên trong đặt câu hỏi. Giống như vậy lữ hành, có thể duy trì liên tục đi mới là lạ chứ, coi như là yêu đương cũng là cần cảm giác mới mẽ cùng tình cảm mãnh liệt đấy.